lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Diêm tháo dây an toàn, đi vòng sang phía bên kia xe. Sở Thập Hàm đã nhanh chân đẩy cửa bước ra trước. Tôi bảo không sao mà, nghỉ ngơi thêm chút cũng không hại gì. Tạ Diêm chăm chú nhìn đôi chân Sở Thập Hàm, không khỏi thán phục khả năng hồi phục kinh ngạc của cậu. Chưa đầy 2 tuần, vết thương đã lành tới 70-80. Nếu không để ý kỹ, chẳng ai nhận ra cậu vừa bị thương. Cậu chắc chắn muốn xuống đây. Còn khá xa trường, tôi nghĩ cậu không nên đi bộ nhiều. Hôm nay là ngày khai giảng. Tạ Diêm định đỡ Sở Thập Hàm tới tận lớp, nhưng bị phản đối kịch liệt. Muốn cả thế giới biết tôi bị anh đánh gãy chân à? Sở Thập Hàm mỉa mai. Hay muốn người ta nghĩ giữa chúng ta có quan hệ mờ ám gì? Giải thích dễ thôi, Tạ Diêm nói dối không cần nghĩ. Thiếu gia hào môn Tạ Diêm bị cướp, Alpha cấp S đi ngang qua ra tay cứu giúp nên bị thương ở mắt cá. Tôi chịu trách nhiệm cũng hợp lý. Tạ Diêm, sau này anh định làm phóng viên giật tít câu view à? Tạ Diêm chống cằm suy nghĩ một lát. Nếu cậu muốn làm phóng viên, giúp tôi thu thập tin tức, tôi có thể cân nhắc đấy. Đó gọi là paparazzi. Sở Thập Hàm không trả lời đồng ý hay không, quay người đóng cửa xe lại. Không cần quan tâm tôi, coi như tôi đi dạo một chút. Anh đi báo cáo trước đi, dù có khuyên thế nào cậu cũng không nghe. Tạ Diêm thở dài, giơ tay lên đầu hàng. Có vấn đề gì thì tìm tôi. Tôi ở lớp A. Sở Thập Hàm nghe xong chỉ khẽ nhướng mày, ra hiệu bảo Tạ Diêm đi nhanh đi. Ánh mắt thoáng chút bất mãn. Gió sớm lướt qua phố, Sở Thập Hàm nhìn theo bóng lưng Tạ Diêm dần thu nhỏ thành một chấm tròn. Đương nhiên cậu biết Tạ Diêm ở lớp A. Trong danh sách tân sinh viên hàng nghìn người ấy, có một cái tên đã được đôi mắt này lặng lẽ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Yên Nhất Chu và Tạ Diêm cùng lớp. Vừa thấy Tạ Diêm bước vào cửa, hắn đã lớn tiếng reo lên khiến cả lớp đều vô tình hay hữu ý đưa mắt nhìn về phía Tạ Diêm. Tạ Diêm khẽ cười, nốt ruồi giọt lệ gợi lên vẻ quyến rũ kỳ lạ. Hắn gật đầu chào hỏi lịch sự với mọi người rồi đi thẳng về chỗ ngồi. Người của công chúng đây rồi. Yên Nhất Chu ngồi ngay bàn trước, quay lại nói khẽ. Trên diễn đàn trường quân cũng đang bàn tán xôn xao về cậu đấy. Cha cha, quả nhiên là Tạ đại thiếu gia, đi đâu cũng thành tâm điểm. Tạ Diêm, bàn tán về cái gì? Quá nhiều, bài hot nhất gọi cậu là Alpha hoàn hảo của Học viện Quân sự. Yên Nhất Chu vừa dứt lời, người ngồi cạnh cũng quay lại. Anh ta đẩy gọng kính lên, đưa thiết bị liên lạc cho Tạ Diêm. Tôi là Quan Thi Lang, có ấn tượng. Tạ Diêm nhận lấy thiết bị. Tướng quân Quan dạo này sức khỏe thế nào? Quan Thi Lang, vẫn ổn, ngày nào cũng bị tôi chọc giận đến mức có thể đánh cả bộ quyền quân dụng. Trang diễn đàn Học viện Quân sự hiện lên, bài viết đầu tiên được đánh dấu chữ hot, màu đỏ loè loẹt. Tạ Diêm nhấn vào, 1L, chủ topic. Tân sinh viên năm nay chất lượng quá cao, xem tôi chụp được gì nè. Kèm tấm ảnh chân dung nghiêng của Tạ Diêm, có lẽ bị chụp lúc nộp hồ sơ nhập học. 2L opa upa upa, giờ mới biết ta, đây là Tạ đại thiếu gia Tạ Diêm nhà họ Tạ. Ông nội là đại tướng quân Tạ Phục, bố làm chính trị, mẹ làm kinh doanh, gia đình giàu nứt đố đổ vách luôn. Còn là Alpha cấp S nữa. 3L không biết đặt tên gì, chỉ kịp nhìn mặt thôi. CS, N, C miếng, JPG, đẹp trai quá lại còn toát ra vẻ dịu dàng nữa. 4L gu của tôi rất khác người, bạn trên kia ảo tưởng gì vậy? Giới quý tộc đế quốc làm gì có, dịu dàng, đây rõ ràng là ánh mắt nhìn chó. Tôi sẵn sàng làm chó cho soái ca này. Tạ Diêm, cảm ơn. Tôi không nuôi chó. 5L chủ topic. Uầy, nghe vậy thì ra thế tốt. Cấp độ pheromone cao, lại còn đẹp trai. Tôi nói đây là alpha hoàn hảo nhất trường. Có vấn đề gì không? 6L máy B. CS. ND. NT đế quốc. Hừ, lại lên đồn rồi. Một lũ tàn dư phong kiến đế quốc. Tự phong alpha hoàn hảo nhanh thế. Sở thập hàm của liên bang chẳng phải đẹp trai hơn sao? Cũng là alpha cấp S. Tấm vé nhập học đẫm máu. So với mấy kẻ được tiến cử chỉ biết há miệng chờ sung thì tốt hơn nhiều. 7L tôi thích ngắm trai đẹp. Tôi đồng ý, tặng kèm ảnh soái ca cực ngầu. Bên dưới bình luận là tấm ảnh sở thập hàm. Có lẽ được chụp từ bài báo về kỳ thi tuyển sinh. Trong ảnh là một chàng trai tóc đen mắt đỏ mặc bộ đồ tác chiến đơn giản. Có lẽ vừa kết thúc trận đấu, khóe miệng còn lấm tấm máu. Làn da trắng lạnh ửng hồng, đôi mắt đỏ không chút tình cảm như một cỗ máy chiến đấu thuần túy. Vừa tùy ý lau vết máu ở mép, cậu vừa dùng bốt quân đội đè lên đối thủ đang giãy giụa. Nhận lấy tấm thư nhập học duy nhất của toàn khu 13, 8L gu của tôi rất khác người. Tôi sống lại rồi, soái ca, xin hãy dẫm lên mặt em, dẫm thật mạnh vào. 9L lặn chuyên gia 007, có cảm giác bạn trên kia có gu gì đó rất đặc biệt. 10L giang đại thiếu thiếu thiếu, cái thằng, máy B, CS, ND, NT đế quốc. Kia là thứ rách dưới nào từ liên bang vậy? Sở thập hàm cái thằng nghèo rớt mùng tơi từ khu 13 đó mà đòi so với Tạ Diêm. Một bộ quần áo của họ Tạ đủ nuôi thằng đấy 10 năm. 11L tôi thích ngắm trai đẹp. Bạn trên kia nói năng cho tử tế chút đi. Đều là soái ca cả thì so bì làm gì. 12L máy B. CS. ND. NT đế quốc. Mấy lão già đế quốc các người là thế đấy. Không so được thì lôi ra thế ra. Cả nước nuôi bọn quý tộc rác rưởi mà cũng biết mở mồm. 13L giang đại thiếu thiếu thiếu. Ăn không được thì đạp đổ. Mày, bê, 14L chỉ là khán giả. Hà, thì ra là hai người đó à? Hình như tuần trước tôi thấy hai người họ đánh nhau. Không chắc lắm, nhưng tôi thấy hai bạn nhìn dáng rất đẹp trai đánh nhau ở hành lang bên cạnh lớp. Hình như còn có người ngã xuống cầu thang nữa. 15L tôi thích ngắm trai đẹp. Nghiêm trọng vậy sao? Không bị thương chứ? P.S. Thực ra cũng rất thích xem hai soái ca đối đầu nhau. 16L máy B. C.S. N.D. N.T. đế quốc. Đánh cho nó tơi bời. Sở ca đập cho cái mặt thằng Tạ Diêm méo mó đi. Cho tao. B. 17L giang đại thiếu thiếu thiếu. Hà, Tạ đại thiếu gia dùng lực mạnh vào. Đập cho nó tơi tả. Đánh gãy chân thằng nghèo rớt mùng tơi sở thập hàm đó. Cho nó chướng. B. Hệ thống. Máy B. CS. ND. NT đế quốc. Giang đại thiếu thiếu thiếu. Đã bị khóa chức năng bình luận do sử dụng ngôn ngữ xúc phạm. Tạ Diêm. Quan Thi Lang cùng xem diễn đàn với Tạ Diêm. Ờ thì đế quốc và liên bang đôi khi hay như vậy. Cứ ở những điểm kỳ lạ lại nổ ra tranh cãi. Yên Nhất Chu mới là người nắm được trọng tâm. Cậu thực sự đánh nhau với sở thập hàm rồi à? Lúc xem diễn tập. Tôi tưởng hai người khá hòa hợp. Có thể coi là vậy. Tạ Diêm hờ hững đáp. Đưa lại thiết bị liên lạc cho Quan Thi Lang. Chỉ là va chạm nhỏ thôi. Ra thế à? Quan Thi Lang liếc mắt. C. Y đầu bấm vài nút trên thiết bị. Mày không định đăng bài kiểu sốp hay alpha cấp S thực ra bất hòa. Đấy chứ, Yên Nhất Chu khoác cổ Quan Thi Lang kéo lại. Liếc nhìn màn hình. Cái gì đây? Cô bé lọ lọ em và hoàng tử phân tích lý do Tạ Diêm và Bạch Cẩn An đến với nhau. Diêm ca, coi không? Thôi, Tạ Diêm từ chối. C, ân không hẳn là lọ lem với hoàng tử. Xuất thân C. A một người khó mà tự quyết định. Ô, đang nói đỡ cho Omega đó à? Yên Nhất Chu nhìn Tạ Diêm. Nói thật, nếu cậu thích kiểu này, thật không giống phong cách C. A cậu, Tạ Diêm chống cằm, liếc Yên Nhất Chu một cái ý nhị. Hai người lớn lên C, ân nhau. Có gì Yên Nhất Chu không rõ, tiếp xúc thử xem sao. Tạ Diêm thận trọng nói. Hà, Quan Thi Lang trợn mắt, trên diễn đàn nói khác mà. Tạ Diêm có linh cảm không hay? Diễn đàn nói sao? Bảo cậu chỉ một ánh nhìn đã yêu ngay. Cô bé lọ lem đang phát tờ rơi dưới nắng, mùi pheromone đào trắng ngọt ngào tỏa ra khiến lòng người say đắm. Đôi mắt long lanh như nước hồ thu càng khiến cậu mê mẩn. Tạ Diêm, ha ha ha ha, Yên Nhất Chu vỗ bàn cười lăn. Ai tài thế này, còn bỉa cả mùi nữa. Không lẽ là Bạch Cẩn An tự đăng? Không đúng, người khu 13 có thiết bị liên lạc đâu. Chuyện đó không đáng lo. Tạ Diêm lười biếng nghĩ, nhà họ Tạ đã sắp xếp đầy đủ chỗ ở ăn uống cho Bạch Cẩn An. Tuyệt đối không thể thiếu thốn. Nhưng, Tạ Diêm bỗng nghĩ đến Sở Thập Hàm. Đúng là chẳng có gì. Lớp D lúc này chìm trong im lặng. Trên sàn nằm la liệt mấy học sinh cong queo, tay ôm bụng R3N gì. Sở Thập Hàm hạ gục tên cuối cùng dám khiêu khích mình. Chẳng thèm ngoái lại, quay người nhận chìa khóa ký túc xá vừa được phân rồi định rời đi. Những học sinh khác nín thở, lặng lẽ dạt sang hai bên mở đường. Bạch Cẩn An là người đầu tiên phá vỡ im lặng. Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, đánh nhau làm gì cho mệt. Sở Thập Hàm, cậu cũng không cần ra tay quá mạnh. Lời nói này vừa nghe tưởng chừng thân thiết, nhưng thực chất ngầm buộc tội Sở Thập Hàm tàn nhẫn. Vốn là lũ côn đồ kia cướp chỗ, giờ nghe lại cứ như Sở Thập Hàm là kẻ gây sự. Sở Thập Hàm liếc nhìn, đôi mắt đỏ như xuyên thấu tâm can hèn hạ của đối phương, khiến người ta có cảm giác chỉ một giây sau hắn sẽ xử lý Bạch Cẩn An như đã xử mấy tên vô lại kia. Bạch Cẩn An vô thức lùi một bước liền va phải một người. Bạch Cẩn An nhíu mày quay lại, nhưng khi nhìn thấy người tới liền ngây người, ngay lập tức nở nụ cười. Diêm ca, người đàn ông tóc hạt rẻ đứng nơi cửa lớp, trong khoảnh khắc thu hút mọi ánh nhìn. Ừ, Tạ Diêm đáp lời nhạt nhẽo. Sở Thập Hàm, cậu muốn tấn công Bạch Cẩn An? Mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh. Không cần bàn đến tính chất nghiêm trọng của việc tùy tiện động thủ trong học viện quân sự, chỉ riêng việc một Alpha muốn tấn công Omega của Alpha khác, đây không còn là khiêu khích nữa mà là tuyên chiến công khai. Diêm ca, Sở Thập Hàm và em là bạn mà. Bạch Cẩn An kéo tay áo Tạ Diêm. Muốn làm người hòa giải, không cần thiết phải so đo với cậu ta. Cậu về trước đi, tài xế đang đợi ở dưới. Tạ Diêm không quay đầu, vẫn lạnh nhạt nhìn Sở Thập Hàm ở phía xa. Bạch Cẩn An nhìn Tạ Diêm, lại nhìn Sở Thập Hàm, khôn khéo rời đi. Vậy em đợi anh, Diêm ca. Mất đi yếu tố trung hòa cuối cùng, các học sinh khác lặng lẽ lùi lại, gần như dọn sạch cả lớp học. Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn Tạ Diêm, toàn thân ở tư thế cảnh giới, như một con thú dữ đang đề phòng kẻ địch mạnh. Chỉ một giây nữa thôi, trận sinh tử quyết đấu sẽ diễn ra. Tạ Diêm bước tới, Sở Thập Hàm siết chặt nắm đấm. Cho đến khi Tạ Diêm đi tới bên cạnh, Sở Thập Hàm vẫn không thực sự ra tay. Tạ Diêm liếc nhìn những học sinh đang co rúm trong góc lớp, rồi nhìn đống bàn ghế ngổn ngang trên sàn, bất ngờ giơ tay lên. Sở Thập Hàm mở to mắt, gắng kìm nén phản xạ tấn công, để mặc bàn tay Tạ Diêm vung về phía mình. Bíp phá hủy tài sản nhà trường, trừ 4 điểm. Giọng nói cơ khí vang lên khiến tất cả chú ý. Tạ Diêm cầm máy ghi hình chấp hành nội quy quét qua Sở Thập Hàm. Khóe môi nhếch lên, xin lỗi nhé, tôi vừa được bầu làm học sinh gương mẫu. Bạn Sở Thập Hàm, ngày đầu nhập học đã không ngoan rồi. Cách chương.